Về phần trí kế vô song, mình có khả năng hơi kém một chút xíu, nhưng khi mọi người gặp mình, đều sẽ không giải thích được mà dung nhập cử động của mình vào suy nghĩ. Sau đó, thông qua sự suy diễn mà mình hoàn toàn không có cách nào lý giải cho ra kết luận, không thể nghi ngờ, Bạch Liên ở trước mắt khẳng định cũng là như vậy rồi. Không sai. Tất cả những thứ này đều là của mưu kế của ta, cho dù ở trong lòng đang điên cuồng phỉ nhổ bản thân, Trần Khuynh Địch ở bên ngoài vẫn bất động như sơn. Khiến cho Bạch Liên nhìn thấy nụ cười của hắn lập tức giật mình ở trong lòng, nụ cười tự tin như thế. Ngư khí lớn lối như thế. Chẳng lẽ còn có âm mưu quỷ kế gì, Trần Khuynh Địch? Xem ra là ta đã xem thường ngươi, Bạch Liên lộ ra thần sắc nghiêm túc, vốn dĩ nàng đã tính toán kỹ, chừng nào nàng còn bảo vệ được chức quan trấn thủ tuần châu đạo. Trần Khuynh Địch sẽ không thể tùy tiện ra tay với nàng, đây chính là quy củ, hơn nữa Bạch Liên có lòng tin, ở dưới tình huống không có nắm chắc đánh bại nàng. Trần Khuynh Địch sẽ thỏa hiệp đối với nàng, dù sao so với nàng đóng vai trấn thủ một đạo hoàn mỹ, cẩn trọng qua nhiều năm như vậy. Chín đại gia tộc tạo phản đối với Trần Khuynh Địch mà nói là càng trọng yếu hơn. Đương nhiên, nếu như nàng chỉ có tu vi võ đạo tông sư, Trần Khuynh Địch sẽ không tuân theo quy củ. Quy củ cuối cùng đều phải xây dựng ở trên thực lực, nhưng mà Bạch Liên không ngờ được, Trần Khuynh Địch lại mạnh ngoài ý liệu. Hơn nữa hắn còn cố ý dung túng mình, chính là vì để cho mình chủ động bại lộ thân phận. Nếu như không có bại lộ thân phận, hoài nghi cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở hoài nghi, hắn đồng dạng cũng không thể ra tay với mình, nhưng bây giờ mình đã chủ động triển lộ thân phận. Thế cục liền trở nên không ổn, Man Vương lại âm thầm đầu phục đại càn. Hai vị hỏa luyện kim đan có thực lực viễn siêu mình, nếu là loại trình độ này mà nói, quy củ gì đó còn không phải là do bọn họ định đoạt. Cho nên hiện tại ở trong lòng của Bạch Liên có cảm giác rất không an toàn, trong ánh mắt nhìn Trần Khuynh Địch càng là tràn đầy sự cảnh giác. Nếu Trần Cung Chủ đã nắm giữ thế cục, vậy thì bản tọa sẽ tạm thời cáo lui. Muốn đi, Trần Khuynh Địch nhíu lông mày lại. Đại nhân, thanh âm của quỷ ảnh vang lên hợp thời, mang theo vài phần gấp rút, bắt nàng lại. Không thể để cho nàng trở về bình yên vô sự. Yên tâm, Trần Khuynh Địch phát ra thanh âm trầm ổn có lực, nàng không đi được, vừa dứt lời. 10 ngón tay thon dài của Bạch Liên lập tức di động, nối thành một thể, kết thành một pháp ấn, cường khí màu trắng bạc bộc phát ra, nối liền thành một khối với pháp ấn. Giống như một đóa sen trắng tinh khiết, ép về phía Trần Khuynh Địch, hương hoa nhàn nhạt phiêu đãng mà qua, khiến cho người ta không tự chủ được mà trầm luân trong đó. Đây là Tịnh Bạch Liên Thiên Chỉ Ấn Pháp. Một thức thủ ấn này hỗn tạp cương khí cùng với lực lượng nguyên thần, một đóa sen trắng nở rộ, phảng phất như ẩn chứa một phương thế giới cực lạc, ý cảnh hai nhà đạo Phật ẩn chứa ở trong đó. Tiếng đọc kinh thư vần quanh không dứt bên tai, lại dẫn theo ý vị nho ra, muốn kéo nguyên thần của Trần Khuynh Địch vào huyễn cảnh, đồng thời diệt sát nhục thân. Vô sinh đạo xuất thân từ đạo môn, có thể từ chi nhánh đạo môn diễn biến thành một phương thánh địa võ đạo, chính là nhờ tập trung sở trường của Phật đạo nho, dung hợp chân lý võ đạo của ba nhà Phật đạo nho, cuối cùng mới sáng chế ra võ công căn bản của vô sinh đạo, ở bên trong quỷ dị mang theo vài phần đại khí, ở bên trong đại khí lại mang theo vài phần đạo uẩn, quả thực là không tầm thường, chỉ là rất đáng tiếc. Lực lượng hơi kém một chút, ầm ầm. Trần Khuynh Địch cũng không kéo dài, gân cốt toàn thân rung động. Giống như sét đánh, trực tiếp đấm ra một quyền, qua nhiều lần rèn đúc, lực lượng khí huyết có thể so với đại đạo huyền quang 30 vạn dặm hội tụ thành một cột sáng ngất trời, theo một quyền này, trực tiếp xé rách huyễn cảnh, giết tới trước mặt Bạch Liên. Ở phía dưới nguy cơ, Bạch Liên mặt không đổi sắc, ấn pháp trong tay biến đổi, bộ dáng hoa sen tiêu tán, 10 ngón tay uốn lượn thành hình tròn, phảng phất như một vầng mặt trời tỏa sáng. Chẳng những không có sự quỷ dị của pháp ấn sen trắng trước đó, trái lại còn cương mạnh bá khí đến cực hạn, quả thực là cứng rắn va chạm vào nắm đấm của Trần Khuynh Địch. Đây là đại thế chí quang minh pháp ấn. Lúc này bộc phát ra chính là cương khí và khí huyết của Bạch Liên, nguyên thần ẩn nấp không ra, cương khí dựa vào khí huyết, kích thích khí huyết, phảng phất như đốt lên một quả lựu đạn vậy. Bộc phát trong nháy mắt, khí huyết giống như lưu ly vàng óng, bao phủ ở trên hai tay của Bạch Liên, vững vàng va chạm vào đòn tấn công của Trần Khuynh Địch. Cả người của Bạch Liên bay ngược mà ra, khí huyết tiêu tán, cho dù là pháp ấn quang minh vạn trượng, ở trước mặt thiết quyền của Trần Khuynh Địch vẫn không thể ngăn cản. Chỉ là lần này Bạch Liên mặc dù vẫn bị đánh lui, nhưng thần sắc lại không có một chút hoang mang, ngược lại còn nhờ vào đó kéo dài khoảng cách, sau đó lộ ra vẻ tươi cười, nàng còn có át chủ bài. Phải biết rằng, mặc dù lúc trước Thánh Thượng Đại Càn đã đích thân đánh tới vô sinh đạo, cơ hồ triệt để hủy diệt vô sinh đạo, khiến cho trí cường giả của vô sinh đạo bỏ mình. Nhưng thần binh truyền thừa của vô sinh đạo vẫn còn. Thân là một phương thánh địa võ đạo, thần binh truyền thừa của vô sinh đạo tự nhiên cũng là một kiện đạo binh thượng phẩm. Mặc dù vào không lâu trước đây bị mất một bộ phận cấu thành vô cùng trọng yếu, dẫn đến phẩm cấp rơi xuống, nhưng nếu như cưỡng ép thúc dục mà nói, vẫn có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn bộc phát ra uy lực của đạo binh thượng phẩm. Bình thường vì ôn dưỡng thần binh, Bạch Liên đều cất giữ nó ở trong tế đàn nhà mình, mà lần này, Bạch Liên cẩn thận từ trước đến nay thế nhưng đã mang cả tế đàn theo, chính là vì dự phòng loại nguy cơ này, không thể nghi ngờ. Vào giờ khắc này chính là cơ hội mời thần binh tông môn ra tốt nhất. Bạch Liên vừa động tâm niệm, ánh trắng bốc lên trên đỉnh đầu, nhất niệm hoa nở. Một đóa Bạch Liên tịnh thế bát phẩm nở rộ ầm ầm, tương truyền ba mạch đạo, Phật, ma ở thời kỳ thượng cổ đã từng cùng chung chí hướng, cùng nhau lĩnh hội võ đạo. Phật môn ngộ ra một đóa Kim Liên công đức cửu phẩm, đạo môn ngộ ra một đóa Thanh Liên tạo hóa cửu phẩm, ma môn ngộ ra một đóa Hắc Liên diệt thế cửu phẩm. Mà người sáng lập Vô Sinh Đạo cũng là kỳ tài ngút trời, thế mà cũng mở ra lối riêng, hắn đã khai sáng ra một đóa Bạch Liên tịnh thế cửu phẩm như vậy. Chỉ là đóa Bạch Liên tịnh thế cửu phẩm này cuối cùng vẫn kém ba mạch đạo, Phật, ma, hoa xe liền thành một khối, chính là do Vô Sinh Đạo dùng nhiều loại đạo binh hợp lại mà thành, mà bây giờ, xem như hạch tâm mấu chốt nhất, thánh vật Lưu Ly Tran của Vô Sinh Đạo lại bị mất trộm, lúc này mới khiến cho phẩm cấp của Bạch Liên tịnh thế rơi xuống. Trần Khuynh Địch. Lần này tính người thắng một chiêu, nhưng lần sau ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy. Huống hồ Tuần Châu Đạo phản loạn chỉ là một tầng ngụy trang, ở dưới thao tác của Đại Chu, qua không bao lâu nữa cả thiên hạ đều sẽ làm phản, ngàn vạn thế gia tông môn đều sẽ cầm vũ khí nổi dậy. Mà người thân làm người trong tông phái, thế mà làm chó săn cho triều đình, nồi giáo cho giặc, đến lúc đó Thuần Dương Cung tất nhiên là sẽ đứng mũi chịu sào. Huống hồ. Người cho rằng ngươi ăn chắc bản tọa hay sao? Muốn giữ bản tọa lại sao, ngươi còn non lắm, nội tình của Vô Sinh Đạo chúng ta há lại đơn giản như vậy. Lên, Bạch Liên cấp tốc động tâm niệm, Bạch Liên tịnh thế bát phẩm chuyển động, muốn bộc phát trong nháy mắt, xé rách không gian. Từ đó mang theo Bạch Liên chạy thoát ra khỏi sự phong tỏa của Trần Khuynh Địch, không ngờ được chứ gì Trần Khuynh Địch. Đây mới là đường chạy trốn của ta, ha ha ha. Sau này còn gặp lại. Chờ bản thánh mẫu tìm thánh vật Lưu Ly Tran trở về, bù đắp Bạch Liên tịnh thế, lại đến phân cao thấp cùng với ngươi. Lưu Ly Tran, Trần Khuynh Địch nghe xong lời này, nghiêng đầu một cái, sau đó lấy từ trong túi chữ vật ra một cái chén lưu ly phát ra ánh sáng vàng. Là món đồ chơi này sao, tâm tình của Bạch Liên lúc này là chửi má nó, đạo binh thượng phẩm của Vô Sinh Đạo. Bản thân của Bạch Liên tịnh thế cửu phẩm cũng không phải là một kiện đạo binh thượng phẩm hoàn mỹ, mà là do người sáng lập Vô Sinh Đạo lúc trước có kỳ tư diệu tưởng, tổ hợp nhiều kiện đạo binh, dùng hội chân ý ở bên trong đạo binh thành một thể, bổ sung lẫn nhau, lúc này mới tăng lên tới cấp độ đạo binh thượng phẩm, mà một kiện đạo binh dạng này. Đối phó với đạo binh ở dưới thượng phẩm tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, nhưng nếu ở trước mặt một kiện đạo binh thượng phẩm trọn vẹn, không khỏi có vẻ hơi không đủ sức. Đây cũng là nguyên nhân do Vô Sinh Đạo không có đủ nội tình, dù sao thì xuất thân của Vô Sinh Đạo bất quá chỉ là chi nhánh của đạo môn, vào lúc sinh ra đã kém cỏi nhiều mặt. Bất quá, người sáng lập Vô Sinh Đạo cũng được coi là kỳ tài ngút trời, nàng đương nhiên cũng biết được loại đạo binh này vốn sinh ra đã kém cỏi và thiếu hụt, cho nên nàng còn đưa ra một cái phương án có thể tiến hành bù đắp chỗ yếu thế của loại đạo binh thượng phẩm này, bất quá cũng không phải là dùng phương pháp của bản thân đạo môn, mà là tham khảo hương hỏa của Phật môn, cùng với nguyên lý hạo nhiên chính khí của Nho gia, tịnh thế liên đài cửu phẩm, trên bản chất mà nói là được tạo thành từ ba kiện đạo binh trung phẩm. Thiên cơ đài biểu tượng cho đạo môn, vạn sách thư biểu tượng cho Nho gia, còn có Lưu Ly Tran biểu tượng cho Phật môn, người sáng lập Vô Sinh Đạo dùng đại trí tuệ và đại thần thông. Xem thiên cơ đài như đài sen, vạn sách thư xem như lá sen, Lưu Ly Tran xem như hạt sen, lúc này mới sáng chế ra tịnh thế liên đài cửu phẩm, mà vào lúc bình thường. Kiện đạo binh thượng phẩm này đều là chia thành ba kiện đạo binh trung phẩm, vạn sách thư phụ trợ đệ tử Vô Sinh Đạo tu luyện, mà vào lúc đệ tử Vô Sinh Đạo tu luyện, lại sẽ phụng dưỡng vạn sách thư, mà thiên cơ đài là xem như là chỗ ngồi của trưởng giáo Vô Sinh Đạo, do trưởng giáo Vô Sinh Đạo phụ trách quẩn dưỡng, về phần Lưu Ly Tran, xem như là hạt sen. Cũng là hạch tâm cấu kết hai kiện đạo binh khác của tịnh thế liên đài, Lưu Ly Tran được đặt ở thánh địa Vô Sinh Đạo, mỗi ngày tiếp nhận hương hỏa cung phụng của đệ tử và tín đồ Vô Sinh Đạo. Từ đó không ngừng tăng thần tính của nó lên, tích lũy qua tháng ngày, trải qua mấy ngàn năm đã sớm có vô số huyền diệu, quan trọng nhất là loại phương thức quẩn dưỡng và phân hóa này. Đối với việc tăng cường đạo binh trung phẩm có hiệu quả rất cao, mà ba kiện đạo binh trung phẩm càng mạnh, tịnh thế liên đài sau khi hợp thể cũng càng mạnh. Thậm chí là người sáng lập Vô Sinh Đạo còn có một loại dã tâm, nếu như ba kiện đạo binh đều tấn thăng thành thượng phẩm, nói không chừng là có thể tổ kiến ra đạo binh cực phẩm. Không sai, vốn nên là như vậy. Thẳng đến một ngày nào đó vào trước kia, trong lúc mọi thứ đều đang thuận lợi, kết quả là Lưu Ly Tran đột nhiên biến mất. không có ngoại địch xâm lấn, không có bất kỳ điềm báo trước nào, cứ như vậy biến mất một cách bất ngờ. Toàn bộ vô sinh đạo bởi vì vậy mà chấn động kịch liệt, Bạch Liên vì tra ra chân tướng, trước trước sau sau cũng đã giết không ít người, nhưng chính là không thể tìm thấy kẻ cầm đầu. Mà Tịnh Thế Liên Đài thiếu Lưu Ly Tran, mặc dù vẫn có thể bộc phát ra lực lượng của đạo binh thượng phẩm, nhưng sơ hở lại trở nên lớn hơn. Hơn nữa chỉ có thể duy trì ở trong một đoạn thời gian, chuyện này đối với vô sinh đạo mà nói nhất định chính là sét đánh trong trời trong, là thống khổ không thể tiếp nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết là ai làm, nhưng mà, quả nhiên là công phu không phụ lòng người. Đi mòn giày rất tìm chẳng thấy, đến lúc tìm được lại chẳng tốn công phu. Là ngươi. Hai mắt của Bạch Liên muốn nứt, tơ máu dày đặc, nhìn chằm chặp Lưu Ly Tran ở trong tay của Trần Khuynh Địch, nhìn bộ dáng thâm cửu đại hận của Bạch Liên. Nếu như miệng nàng há lớn thêm một chút nữa, chỉ sợ là đều có thể nuốt sống Trần Khuynh Địch, dọa đến mức mà Trần Khuynh Địch ôm lấy Lưu Ly Tran không tự chủ được. Ngươi muốn làm gì? Tên khốn, Bạch Liên gầm thét thành tiếng, là ngươi. Lại là ngươi. Ngươi đánh cắp Lưu Ly Tran của bản tọa. Thì ra là thế, khi đó ngươi muốn mai phục bản tọa đúng không? Bởi vì biết rõ Lưu Ly Tran không ở trên tay của bản tọa, cho nên ngươi mới không kiêng nể gì như thế. Đây là âm hiểm độc ác cỡ nào, Trần Khuynh Địch. Mặc dù không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này chỉ cần lộ ra một nụ cười vạn sự đều nằm trong lòng bàn tay là được rồi, à đúng rồi. Ngươi cũng đừng có nhận lầm. Đây là chén vàng thuần dương của thuần dương cung chúng ta, không phải là cái gì Lưu Ly Tran của ngươi. Bạch Liên, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Chén vàng thuần dương, ngươi cho rằng đôi mắt này của lão nương là mù hay sao? Đây rõ ràng là Lưu Ly Tran của vô sinh đạo chúng ta. Trần Khuynh Địch, ngươi đã ăn trộm. Nói năng bậy bạ, Trần Khuynh Địch ôm Lưu Ly Tran liều mạng lắc đầu. Cái gì mà Lưu Ly Tran, đây là đồ vật ta dựa vào bản sự rút ra từ bên trong hệ thống, ta nói nó là chén vàng thuần dương, vậy thì nó chính là chén vàng thuần dương. Đồ vật ở trong tay của mình đó đương nhiên là của mình. Phá, ầm ầm. Trần Khuynh Địch dùng một tay cầm chén vàng thuần dương, một tay nắm chặt năm ngón tay, hướng về phía Bạch Liên chính là đấm ra một quyền, mà Bạch Liên thì là thôi động Tịnh Thế Liên Đài ngăn cản. Đáng chết, Bạch Liên thét lên thê lương, nhưng vẫn duy trì lý trí, dù là ở trong lòng hận đến mức không thể chém Trần Khuynh Địch thành muôn mảnh, nhưng nàng vẫn nhận ra rõ tình thế, phải đi rồi. Bằng không chờ đến khi Tịnh Thế Liên Đài mất đi hiệu dụng, sẽ thật sự bị giữ lại. Trần Khuynh Địch, ngươi chờ đó. Vô sinh đạo chúng ta sẽ không chết không thôi với ngươi, Trần Khuynh Địch nguyên bản còn có một chút chột dạ, kết quả là Bạch Liên vừa nói ra lời này. Gương mặt của Trần Khuynh Địch lập tức trở nên đen thui, miệng hơi mở, khí huyết mãnh liệt trong cơ thể vào thời khắc này đột nhiên co vào, sau đó lấy khí thế gấp trăm ngàn lần bộc phát ra lần thứ hai. Phảng phất như một đoàn liệt hỏa sáng rực huy hoàng sáng tỏ. Khí huyết thực chất hóa thậm chí còn hóa thành một biển máu quay cuồng ở phía sau Trần Khuynh Địch, sau đó hội tụ thành một thể, thân thể của Trần Khuynh Địch giống như là một cái động không đáy, bộc phát ra khí huyết vô tận, nhưng lại thôn nạp chúng nó lần thứ hai, sau đó chỉ thấy Trần Khuynh Địch khẽ nhếch bờ môi, phun ra hai âm tiết từ xoang mũi. Phì phì, lôi đình nổ vang. Một hít một thở, hai thanh âm phì phì nhấc lên thủy triều vô hình, mang theo quyền ý vô tận của Trần Khuynh Địch khuếch tán ra, trong nháy mắt phóng xạ về phía Bạch Liên. Nếu như là đạo binh thượng phẩm hoàn chỉnh là tự nhiên có thể ngăn lại, nhưng Bạch Liên tịnh thế cuối cùng vẫn có thiếu hụt, ở trong một cái nháy mắt, Bạch Liên vẫn đã bị ảnh hưởng tới. Vào giờ khắc này, ánh mắt của Bạch Liên trở nên ngốc trệ, không còn cương khí hiển hóa, không có nguyên thần xâm lấn, cũng không có khí huyết oanh tạp, nhưng ở trong đầu của nàng, lại là tự nhiên nổi lên một nắm thiết quyền chìm nổi ở trong biển máu. Những nơi quyền đi qua, biển máu tách ra, tản ra ánh vàng vạn trượng, ẩn ẩn có một tòa bảo tháp lưu ly 33 tầng, oanh. Quyền chưa đến, ý đã tới trước, Bạch Liên bị chấn nhiếp tại chỗ, mà ở trong cái nháy mắt này, nắm đấm của Trần Khuynh Địch đã đến, những nơi đi qua vạn pháp đều bị phá. Cuối cùng đập vào bên trên Bạch Liên tịnh thế, mạnh mẽ đánh cho quang mang của nó ảm đạm, kém chút nữa không có trực tiếp nứt toác ra. Mà Bạch Liên ở dưới sự bảo vệ của Bạch Liên tịnh thế lúc này mới giật mình tỉnh lại, cũng bị quyền kình thẩm thấu đánh cho miệng phun máu tươi, mặc dù không phải là trọng thương. Nhưng vẫn là bị thương, sau khi hiểu rõ tất cả những thứ này, Bạch Liên cơ hồ là lập tức kéo dài khoảng cách cùng với Trần Khuynh Địch, dùng đôi mắt đẹp kinh hãi vạn phần nhìn hắn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tên gia hỏa này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì, sẽ không phải là đã sắp kích toái mệnh tinh rồi đó chứ, nhưng hắn mới xuất đạo được bao nhiêu năm. Ở trên đời này làm sao sẽ có thể có loại yêu nghiệt này, một quyền này của Trần Khuynh Địch cũng triệt để khiến cho Bạch Liên tỉnh ngộ lại, không còn dám tiếp tục nói lời dọa dẫm. Bạch Liên tịnh thế đánh nát hư không, trực tiếp mang theo nàng chui vào. Trước khi đi, Bạch Liên còn mơ hồ có thể nghe được lời lẩm bẩm khá là tiếc nuối của Trần Khuynh Địch. Đáng tiếc, Thuận Dương cùng chúng ta không có được liên thai Thuận Dương cửu phẩm. Phốc, Bạch Liên lại phun ra một ngụm máu tươi, ta quá khó khăn, tâm tình của Man Vương lúc này là khá phức tạp. Trận chiến đấu giữa Bạch Liên cùng với Trần Khuynh Địch hoàn toàn bị hắn thu vào trong mắt. Bạch Liên thân làm thánh mẫu của Vô Sinh Đạo, có thực lực tuyệt đối bao trùm ở phía trên Man Vương. Vô luận là Tịnh Bạch Liên Thiên Chỉ Ấn Pháp hay là Đại Thế Chí Quang Minh Pháp Ấn, ý cảnh hợp nhất ba nhà nho đạo Phật, chỉ là võ đạo truyền thừa đã khiến cho Man Vương trông mà thèm. Nhưng khiến cho Man Vương cảm thấy kinh hãi chân chính là Trần Khuynh Địch, tên gia hỏa này là ma quỷ sao, uy thế của Bạch Liên ngay lúc đó thế nhưng đã khiến cho Man Vương mở rộng tầm mắt. Bạch Liên tịnh thế cửu phẩm xem như là đạo binh thượng phẩm, dù là thiếu đi lưu ly tràn hạch tâm, cũng vẫn có thể bạo phát ra uy lực của đạo binh thượng phẩm như cũ. Theo lý mà nói, Bạch Liên ở trong cái trạng thái này coi như là đối mặt với võ giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, hẳn là cũng có thể đánh ngang tay, nhưng mà kết quả thì sao? Thế mà quả thực là đã bị từng quyền của Trần Khuynh Địch phá vỡ. Bạch Liên tịnh thế bị đánh cho lung lay sắp đổ, quyền kình thẩm thấu ngược lại còn khiến cho Bạch Liên bị thương, coi như là không phải bị trọng thương, cuối cùng thì Bạch Liên vẫn phải chạy. Điều này khiến cho tâm thần của Man Vương rung động, thật giống như Bạch Liên lúc trước vậy, lúc này Man Vương cũng không thể không nghi thầm. Tên gia hỏa này sẽ không phải là đã sắp kích toái mệnh tinh rồi đó chứ, lúc này mới được mấy năm. Nói tới nói lui cuối cùng vẫn là câu nói kia, ta quá khó khăn, áp lực gần đây của ta quá lớn, cuộc sống này xem như không có cách nào qua được. Điều duy nhất khiến cho ở trong lòng của Man Vương có một chút trấn an là lời nói trước đó của Bạch Liên, mặc dù không rõ ràng chi tiết. Nhưng thế lực sau lưng của Bạch Liên dường như cũng dự định tạo phản, Tần Châu Đạo chính là mồi nhử, như vậy xem ra, Trung Nguyên có lẽ vẫn sẽ xảy ra nhiễu loạn, mặc dù không phải là do hắn làm, nhưng kết quả lại rất tốt, chỉ là, quả nhiên là định mệnh, ở trong mấy ngày ngắn ngủi Man tộc liền rơi vào tình trạng này, Man Vương càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cho nên sau khi Trần Khuynh Địch rơi xuống từ không trung, Man Vương dứt khoát hạ xuống từ trên không, đứng ở trên mặt đất chắp tay nói, xin chào đại nhân. Muốn chém muốn giết tùy đại nhân, Trần Khuynh Địch, muốn chém muốn giết tùy ý. Man Vương hiểu lầm rồi, Trần Khuynh Địch cười một tiếng ôn hòa giống như Phật Tổ, nói, Trần Khuynh Địch ta làm sao có thể lại là loại người động một chút lại muốn chém muốn giết kia chứ. Cứ tùy tiện, Man Vương cũng không phản bác, lộ ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, mà đổi thành một bên, quỷ ảnh cũng nhanh chóng bước tới, sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch, lập tức hành lễ đối với Trần Khuynh Địch, xin chào đại nhân. Tốt, Trần Khuynh Địch nhìn quỷ ảnh một cái, sau đó giơ một ngón tay cái lên đối với đối phương, nói thật, Trần Khuynh Địch vẫn rất là cảm ơn quỷ ảnh. Lúc trước hắn mặc dù phát giác ra được trấn thủ Tuần Châu Đạo có chỗ không thích hợp, nhưng vẫn chỉ là hoài nghi, cũng không có chân chính đoán ra được thân phận của đối phương. Về phần chín đại gia tộc phản loạn, mặc dù nằm ở trong lòng bàn tay của hắn, nhưng Man Vương xuất hiện cũng là chuyện ngoài ý muốn, về sau hắn mới biết được. Chín đại gia tộc sở dĩ quả quyết phản loạn như vậy, không thể coi thường công lao của quỷ ảnh, không hổ là quỷ ảnh. Mà sau khi nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Trần Khuynh Địch, quỷ ảnh đầu tiên là sững sờ, chợt cũng cười cười. Thành thật mà nói, quỷ ảnh đối với Trần Khuynh Địch thật ra là rất bội phục, nàng kỳ thật là vào rất sớm trước đó đã đi đến Tuần Châu Đạo, nhưng là vì để tránh cho bản thân tùy tiện xuất hiện. Từ đó kích thích đến Bạch Liên, dẫn phát biến hóa không thể dự đoán, nàng đã ẩn giấu đi thân phận. Hoạt động trong bóng tối, để bảo đảm vạn sự đều nằm ở trong khống chế. Nhưng mà, cái kế hoạch này là có thiếu sót, bởi vì cái kế hoạch này cần Khuynh Địch chuẩn bị sẵn sàng trước đó, phối hợp với quỷ ảnh. Như vậy mới có thể trấn áp sự phản loạn của chín đại gia tộc ở trong một thời gian ngắn nhất, nhưng quỷ ảnh lại không tiện liên hệ với Trần Khuynh Địch. Điều này cần một loại ăn ý thần giao cách cảm mà Trần Khuynh Địch đã làm được, không hổ là Trần Khuynh Địch đại nhân. Ý niệm tới đây, quỷ ảnh cũng giơ một ngón tay cái đối với Trần Khuynh Địch, mà vào thời điểm Trần Khuynh Địch cùng với quỷ ảnh giơ ngón tay cái với nhau, Man Vương lại dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hai người, Man Vương, hai người này đang làm cái trò gì vậy, chẳng lẽ, đây là ám hiệu, dù sao thì cũng không có việc gì làm, Man Vương xoa cả một cái, bắt đầu suy nghĩ hàm nghĩa ở sau lưng của hai ngón tay cái này. Man Vương đại nhân. Hả, thanh âm của quỷ ảnh khiến cho Man Vương giật mình một cái, lấy lại tinh thần từ bên trong sự ngẩn người. Mặc dù chín đại gia tộc đều đã bị trấn áp, nhưng vẫn giới hạn tại Cửu Long Thành, ở các địa phương khác tại Tuần Châu Đạo, tàn dư của chín đại gia tộc vẫn tồn tại như cũ. Còn xin Man Vương cùng với thuộc hạ của ngài xuất thủ ổn định thế cục tại Tuần Châu Đạo. Không thành vấn đề, Man Vương mặt không đổi sắc, nói, nhưng ước định mà chúng ta nói trước đó Man tộc chúng ta nguyện ý lui về sâu trong Nam Cương. trong vòng trăm năm không tiến vào Trung Nguyên, hơn nữa hàng năm còn tiến cống cho triều đình, ở phía triều đình nói như thế nào? Nếu như nguyện ý thả cho Man tộc chúng ta một con đường sống, Man tộc chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Man Vương ăn nói khép nép, hắn biết rõ bây giờ Man tộc và hắn đều không có vốn liếng để kiên cường, nhưng mặc dù là như thế, hắn vẫn nhìn chằm chằm Trần Khuynh Địch như cũ, chỉ cần ở trong miệng của Trần Khuynh Địch phun ra một chữ không, hắn sẽ lập tức bạo khởi, liều mạng ngọc đá cùng vỡ. Mà đối mặt với lời chất vấn của Man Vương, Trần Khuynh Địch nghi ngờ nghiêng đầu một chút, hỏi, chỉ có những thứ này. Hả? Man Vương ngẩn người, chợt phản ứng lại. Ý của ngài là những thứ này còn chưa đủ sao, nếu như muốn mạng của ta vậy cũng không thành vấn đề, Man tộc mất đi võ giả hòa luyện kim đan, đối với Trung Nguyên hẳn là cũng không còn uy hiếp. Ấy, Trần Khuynh Địch càng lệch đầu ra, không, không, không, ý của ta là yêu cầu của ngươi chỉ có ngần ấy thôi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi còn có rất nhiều yêu cầu đây, Man Vương. Tạm không nói đến Man Vương trợn mắt hốc mồm, hiện tại cách nhìn của Trần Khuynh Địch đối với Man Vương có thể nói là rất tốt, cảm thấy tên gia hỏa này rất thức thời, hơn nữa còn có yêu cầu không cao, thả cho Man tộc một con đường sống, làm ơn. Một cái thế lực có độ khó công chiếm rất cao, hơn nữa sau khi công chiếm xong lại không có tác dụng gì, lại còn nguyện ý tiến cống hàng năm cho triều đình. Ta có lý do gì mà không thả cho ngươi một con đường sống đây? Từ lúc ban đầu, Trần Khuynh Địch liền biết Thánh Thượng Đại Càn không muốn tiêu diệt Man tộc, bởi vì căn bản là không có ý nghĩa, cũng không có lợi ích, chỉ cần thành lập hiệp ước, bảo đảm bọn họ sẽ không gây rắc rối cho Đại Càn là được rồi, à đúng rồi. Còn có bồi thường thiệt hại vật chất và tổn thất tinh thần chiến tranh. Về phần bội ước, nói đùa, đây cũng không phải là mua bán đồ ở ngoài chợ, nếu như đã ký kết hiệp ước, như vậy hiệp ước đương nhiên sẽ có lực ước thúc, thật sự muốn hủy ước. Chỉ sợ Man Vương sẽ là kẻ đầu tiên bị hiệp ước phản vệ giết chết, cho nên chỉ cần ký hiệp ước, trình độ đáng tin sẽ rất là cao, không cần phải nghi ngờ quá nhiều. Nói một cách khác, Man Vương chỉ đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy là người tốt. Ngay vào lúc Trần Khuynh Địch đang cảm khái ở trong lòng, Man Vương cũng rất cảm động nhìn Trần Khuynh Địch, không ngờ được vấn đề khó khăn khiến cho mình khốn nhiễu nhiều ngày như vậy. Cơ hồ là không có cách nào chìm vào giấc ngủ, lại bị một câu thuận miệng của vị đại đô đốc Hoàng Thành Tư này giải quyết hết, rõ ràng là có ưu thế tuyệt đối ở trên thực lực, nhưng vẫn tuân thủ ước định như cũ, không có bất kỳ ý nghĩ đổi ý nào, mọi cử động đều tràn đầy phong phạm của cường giả, khó trách, bờ vai gánh đạo nghĩa, danh hào thiếu hiệp Trần Khuynh Địch, ngay cả chính mình cũng có thể nghe thấy, như vậy xem ra, đây là người tốt. Tại Lâm gia trong Cửu Long Thành, vẻ kinh ngạc trên mặt của Lâm Cầm bị trói lại còn chưa bị đánh tan, trong ánh mắt nhìn lên bầu trời càng là mang theo vài phần sợ hãi, mà ở bên cạnh hắn, lão quản gia Lâm gia thì là thở dài thật sâu, ở trên khuôn mặt vốn đã già nua càng lộ ra thêm biểu lộ tuổi già sức yếu, cả người đều rất mệt mỏi. Gia chủ, hiện tại ngươi hẳn đã biết rằng vì sao ta lại ngăn cản ngươi rồi chứ? Lâm Cầm nuốt một ngụm nước bọt, ngươi đã sớm biết vị khâm sai kia có loại thực lực này, đó là cái gì, là cảnh giới trí cường hòa luyện kim đan trong truyền thuyết sao? Hắn sẽ không phải là thánh thượng đại càn đó chứ, lão quản gia nghe vậy liền im lặng mà lắc đầu. Làm sao có thể? Vị khâm sai kia còn chưa phải là cường giả đáng sợ nhất. Hòa luyện kim đan còn lâu mới được xưng là cảnh giới trí cường, truyền thừa ở trong tộc ở dưới sự chèn ép tận lực của đại càn đã xói mòn hơn phân nửa. Tất cả võ đạo truyền thừa đều không hoàn chỉnh, vừa lắc đầu, lão quản gia vừa liếc nhìn Lâm Cầm, chợt thở dài, trên người tản ra một sợi khí thế, cho dù là chỉ có một cái nháy mắt ngắn ngủi. Nhưng ở trong cảm nhận của Lâm Cầm, lão quản gia trong nháy mắt đó lại phảng phất như phóng đại ra gấp trăm ngàn lần, chỉ là khí thế đã khiến cho hắn đau đầu muốn nứt. Lâm Cầm cũng không lạ lẫm với uy thế như vậy, dù sao thì lúc trước Man Vương cũng đã từng biểu diễn qua đối với hắn, hỏa luyện kim đan, lúc này Lâm Cầm là thật sự bị giật mình. Điều đó không có khả năng. Không có cái gì là không có khả năng. Lão quản gia lắc đầu nói, ta bất quá cũng chỉ là có vận khí tốt mà thôi, nếu không ngươi cho rằng vì sao tộc lão lại ủng hộ ta mà không phải là ủng hộ gia chủ ngươi. Hít hà, Lâm Cầm hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đương nhiên là hiểu được, nếu như trước đó hắn biết rõ ở trong nhà có một vị đại lão hỏa luyện kim đan tọa chấn, hắn khẳng định cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, dù sao thì có bắp đùi lớn ai mà không muốn ôm chứ. Mà sau khi kịp phản ứng đầu tiên của Lâm Cầm thì là, lão quản gia, không, tiền bối, nếu ngươi cũng là hòa luyện kim đan, vậy ngươi hẳn là có biện pháp đối phó với vị khâm sai kia, Lão quản gia rốt cuộc cũng không nhịn được mà bạo khởi gõ vào đầu của Lâm Cầm một cái. Đối phó với vị khâm sai kia. Đối phó cái đầu của ngươi. Ngươi thì biết cái gì? Lão phu may mắn mới đột phá hỏa luyện kim đan, giấu giếm không biết bao nhiêu năm, chính là không dám bại lộ khí thế, sợ bị người đại càn tìm tới cửa, chỉ bằng vào bộ xương già này của ta. Đối với vị khâm sai kia mà nói độ khó giết chết ta và giết chết ngươi chỉ sợ cũng đều không khác mấy, ngươi nhất định phải hại chết ta mới chịu hay sao? Phá gia chi tử. Truyền hại tổ tông. Thằng khốn. Lão quản gia càng nghĩ càng giận càng điên máu, mỗi khi mắng một câu liền đấm một quyền về phía Lâm Cầm, không có một chút nương tay nào, đánh cho cả người của Lâm Cầm đều là mắt nổi đom đóm, tìm không thấy đông nam tây bắc, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất rên hừ hừ. Lão quản gia, tiền bối, lão tổ tông. Cứu, cứu mạng. Hừ, thấy Lâm Cầm thật sự đã bị đánh cho như xương, lão quản gia mới ngừng lại, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên ngoài đại trạch Lâm gia, lão quản gia lại thở dài một tiếng. Tên phá gia chi tử như ngươi thì biết cái gì, đối với những cựu quý tộc như chúng ta mà nói, hỏa luyện kim đan là không thể xuất hiện, cho nên ta mới không nói cho ngươi biết, một mực giấu giếm. Lão đầu tử còn muốn sống thêm mấy năm. Chỉ đáng tiếc là... Xem ra hôm nay sẽ chấm dứt, Lâm Cầm gian nan ngẩng đầu, nhìn vị quản gia chăm sóc hắn từ bé, đã từng bị hắn xem như là lão ngoan đồng ngoan cố, đột nhiên cảm thấy có một chút không đúng. Lão tổ tông, ngài có ý tứ gì? Đứng lên đi. Sửa sang lại quần áo một chút, chuẩn bị nghênh đón quý khách. Quý khách. Thần sắc của Lâm Cầm từ nghi hoặc cấp tốc trở nên hoảng sợ, hắn cũng không phải là một kẻ ngu ngốc, đều đã nói đến mức này, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, vị khâm sai kia muốn tới đây. Người đoàn xem, lão quản gia trừng Lâm Cầm một cái, toàn bộ Cửu Long Thành đều nằm ở trong tay của hắn, lão phu cố ý tiết lộ khí tức, người cho rằng hắn sẽ không đến trảm thảo trừ căn hay sao? Chín đại gia tộc cắm rễ nhiều năm ở tuần châu đạo như vậy, ban đầu cũng không phải không đản sinh ra hỏa luyện kim đan, nhưng vì sao hiện tại lại càng ngày càng yếu? Bởi vì chỉ cần có hỏa luyện kim đan xuất hiện, tất nhiên sẽ bị đời hoàng triều lúc đó đánh chết. Lão phu cũng được tính là tốt số, nếu không ngươi cho rằng ngươi còn có thể nhìn thấy ta. Bây giờ cũng đã tới lúc, lão quản gia thở dài, cái mạng già của ta đã sắp kết thúc, chờ một lúc nữa vị khâm sai đại nhân kia tới. Ta sẽ tự sát để khẩn cầu hắn tha cho Lâm gia chúng ta một con đường sống, lần này chúng ta không có tham dự tạo phản, tin rằng vị khâm sai kia chỉ cần hiểu rõ lý lẽ, sẽ không làm khó Lâm gia chúng ta. Thế nhưng mà lão tổ tông, không có nhưng nhị gì cả. Lão quản gia gầm lên một tiếng, hạ lệnh, người đâu, chuẩn bị trà rượu, chuẩn bị nghênh đón khâm sai đại nhân, về phần gia chủ, trước tiên hãy giam giữ hắn, chờ lão phu chết lại thả hắn ra. Mấy vị tộc lão ở bên cạnh nghe vậy, thần sắc cũng trở nên âm trầm, cuối cùng chỉ có thể thấp giọng đáp lời. Một lát sau, ở bên trong tiểu viện Lâm gia, lão quản gia ngồi ngay ngắn ở trước một chiếc bàn đá, một chén trà xanh, một bình rượu mạnh, một trận gió nhẹ thổi qua, bỗng dưng mang theo vẻ bi thương, mà cùng lúc đó. Ồ, Trần Khuynh Địch vừa mới giải quyết sự tình Man Vương xong đột nhiên nhìn về phía phương hướng Lâm gia, mà quỷ ảnh phát giác được chỗ không đúng kịp thời mở miệng nói, đại nhân, có vấn đề gì không? Thật là thú vị, chín đại gia tộc còn giống như có một vị hỏa luyện kim đan chưa có đi ra. Hỏa luyện kim đan. Quỷ ảnh khá là hoảng sợ nói ra, nàng quá hiểu tình huống ở tuần châu đạo, nhìn như phồn thịnh, nhưng trên thực tế chẳng khác nào heo mập mà đại càn nuôi, có thể làm thịt vào bất cứ lúc nào. Ở trên võ đạo quả thực là yếu đuối đến cực hạn, cùng với những khu vực khác ở Trung Nguyên căn bản là không có cái gì có thể so sánh. Nhưng ở trong vũng nước cạn này lại còn thực sự nuôi dưỡng ra giao long, quỷ ảnh đương nhiên sẽ không hoài nghi cảm ứng của Trần Khuynh Địch, vậy cũng chỉ có thể cảm khái sự thần kỳ của tạo hóa. Nói đến, lần phản loạn này, ở bên trong chín đại gia tộc, chỉ có Lâm gia là không có tham dự, đại nhân cảm ứng được là Lâm gia sao? Dường như là vậy. Thì ra là vậy, nói xong quỷ ảnh liền trừng mắt nói, vậy đại nhân dự định làm như thế nào, đánh chết vị hỏa luyện kim đan kia sao? Cường giả có cảnh giới cỡ này chung quy vẫn là một cái nhân tố không ổn định. Hải, vì sao? Trần Khuynh Địch nhìn quỷ ảnh một cái, lộ ra vẻ không rõ ràng cho lắm. Nếu người ta không tạo phản, giải thích rằng họ có tư tưởng giác ngộ chính trị rất cao, vậy thì cứ mặc kệ là được rồi. Mặc kệ, quỷ ảnh nhướng mày nói, nhưng cường giả không bị khống chế có cảnh giới cỡ này, mặc dù lần này không có tạo phản, nhưng không có nghĩa là về sau sẽ không, có lúc. Một người có thể làm một việc hay không, cũng không quyết định bởi yếu tố hắn có muốn làm hay không, mà là quyết định bởi yếu tố hắn có thể làm hay không, chỉ cần có cái năng lực kia. Như vậy liền có thể tìm ra được động cơ, đây là một cái đạo lý chuẩn xác ở khắp bốn bể, cho nên quỷ ảnh cũng không tín nhiệm Lâm gia, nhưng Trần Khuynh Địch thì lại không giống. Yên tâm, hắn sẽ không làm như vậy. Vì sao? Bởi vì từ hôm nay trở đi, hắn chính là khách khanh trưởng lão của Thuần Dương cung chúng ta. Tại đại viện Lâm gia, Dịch Thủy Hàn lộ ra dáng vẻ tiêu điều, gió bắc hôm nay thổi lạnh quá. Lão quản gia nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà xanh, sau đó nhìn một chút mặt trời đang lặn về phía tây trên bầu trời. Kỳ quái, vị khâm sai kia vì sao còn chưa tới, đã xảy ra chuyện gì, cảnh tượng ta chịu chết bi tráng đều đã bày ra 4, 5 canh giờ, trà đều đã lạnh. Ha ha ha. Không ngờ được, không ngờ được, Lâm huynh, trước đó ta nghe huynh địch nói ngươi ngưỡng mộ uy danh hiển hách của Thuần Dương cung chúng ta, tự nguyện gia nhập Thuần Dương cung, trở thành khách khanh trưởng lão của chúng ta, còn không cần cung phụng, tận tâm tận lực như thế, tận tụy vì việc công, tinh thần đại nghĩa như thế, thật sự là khiến cho lão phu kính nể không thôi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, huynh địch và thế hệ này của Thuần Dương cung có thể phát dương quang đại, cuối cùng là vẫn không thể thiếu sự cố gắng của lão phu và những trưởng lão đời trước. Nếu không phải lão phu có tuệ nhãn có thể nhìn thấy anh tài mà nói, làm sao có thể đào móc ra dạng thiên tài như huynh địch, từ đó chấn hưng Thuần Dương cung chúng ta đây. Cho nên ở trên giang hồ có lời đồn là lão phu không vừa mắt với Trần huynh địch, luôn luôn nhớ thương chức trưởng môn, còn có vô liêm sỉ, Thuần Dương lão tặc, hết thảy đều là không thể tin. Lâm huynh ngươi tuyệt đối không nên bị những người đó lừa gạt, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. À còn có, nếu ngươi đã vào Thuần Dương cung chúng ta, vậy Long Thiên Tứ ta tự nhiên là không thể không có một chút biểu thị nào, đến, đây là thần công vô địch của Thuần Dương cung chúng ta. Tên là Đại Pháp Trúc Cơ, đừng nhìn đây chỉ là võ công mà mỗi đệ tử phổ thông Thuần Dương cung chúng ta đều biết, trên thực tế ở bên trong nội quẩn càn khôn, sau khi hợp thành tất nhiên sẽ vô địch thiên hạ. Lâm huynh ngươi nhìn đi, nếu ta đưa công pháp quý báu nhất của Thuần Dương cung chúng ta cho ngươi, vậy thì ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy khó xử? Yên tâm ta tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi cảm thấy khó xử mà khiến cho ngươi khó xử, thanh danh Long Thiên Tứ ta thích làm việc thiện giúp đỡ kịp thời chính là không ai không biết, không ai không hay. Lâm huynh ngươi nói chuyện đi Lâm huynh. Ngươi đang làm gì vậy Lâm huynh, lão quản gia đã sắp không chịu nổi, nói thật, hắn vốn cho rằng tử kỳ đã sắp tới, dù sao cũng đã sống mấy trăm năm, nên hưởng phúc cũng đã hưởng qua. Chuyện nên làm cũng đã làm xong xuôi, nếu như có thể dùng cái chết của mình tranh thủ một chút hy vọng sống cho Lâm gia, đó cũng coi như là chết có ý nghĩa. Về sau trong lịch sử Lâm gia nói thế nào cũng nên lưu lại cho mình một bút, nhưng mà, lão quản gia như thế nào cũng không nghĩ đến. Vì khâm sai đại thần kia thế mà không chỉ là người của triều đình, còn là người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương cung, một trong 10 đại thánh địa thiên hạ. Lão quản gia cùng với những người khác cũng không giống nhau, hắn lúc còn trẻ đã từng có đại cơ duyên, từng chiếm được truyền thừa của một vị võ giả đến từ Trung Nguyên. Nhờ vào đó mở rộng tầm mắt, đối với Trung Nguyên bây giờ cũng coi là có một chút hiểu biết, hơn nữa thiên phú của bản thân hắn xác thực rất tốt, dựa vào truyền thừa. Hắn đã thực sự đạt đến hỏa luyện kim đan, không thể không nói đây là một kỳ tích, nhưng tu vi càng cao, lão quản gia đối với các đại thế lực ở bên ngoài Trung Nguyên lại càng kính sợ. Thuận Dương Cung, một trong 10 đại thánh địa võ đạo. Lão quản gia tự nhiên là không xa lạ gì, chỉ là hắn không ngờ được Trần Khuynh Địch có bề ngoài trẻ tuổi như vậy lại có thể là người thay mặt trưởng giáo của một cái thánh địa võ đạo như vậy, bất quá hồi tưởng lại một chút, cái thực lực phá toái hư không kia, khoảng cách so với kích toái mệnh tinh chỉ sợ cũng không còn kém bao xa, có danh tiếng như vậy cũng không tính là không hợp thói thường. Không hợp thói thường chân chính là lão gia hỏa trước mắt này, gọi là gì, à đúng rồi. Long Thiên Tứ. Lão quản gia đè nén lửa giận ở trong lòng, miễn cưỡng khẽ cười nói, Long Thái Thượng trưởng lão. Ha ha, Long Thiên Tứ cười ha ha, chợt vỗ vỗ vào bả vai của lão quản gia, không cần phải khách khí. Từ nay về sau chúng ta đều là người một nhà, người chính là bạn bè chí cốt của lão phu. Gọi Thái Thượng trưởng lão là không hợp lý lắm, một chút cảm giác đều không có, nếu như không ngại, người cứ gọi ta là Long Đại Ca, làm ơn. Ngươi cũng không nhìn cái bộ dáng tóc tai muối tiêu của ngươi, hai chữ đại ca này ngươi cũng có thể nói ra miệng, lòng lão thất phu còn tạm được. Nghĩ tới đây, lão quản gia lại khó chịu một trận, phải biết rằng hắn vốn dĩ đã chờ đợi Trần Khuynh Địch tới cửa lấy tính mệnh của hắn, kết quả là ở trong mấy ngày kế tiếp, mệnh cũng không bị lấy đi, ngược lại là vị Long đại gia này đi đến, sau đó chính là đơn phương tuyên bố mình trở thành khách khanh trưởng lão của Thuần Dương Cung. Sau khi Lâm Cầm nghe được tin tức này liền lộ ra biểu lộ, không ngờ được tên mắt to mày rậm nhà ngươi cũng phản bội cách mạng, mà hết lần này tới lần khác vì bảo trụ Lâm gia. Lão quản gia cũng hết đường chối cãi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, khiến cho chính lão quản gia cũng cảm thấy bản thân mình một lòng muốn chết vào mấy ngày trước là ngu ngơ cỡ nào. Long Thái Thượng trưởng lão. Hả? Long đại ca. Hà hà, sắc mặt âm u của Long Thiên Tứ chuyển biến, híp mắt tràn đầy vẻ tươi cười nhìn lão quản gia nói, đúng rồi, Lâm huynh ngươi chừng nào thì dự định trở về Thuần Dương Cung cùng với ta. Yên tâm, ở Thuần Dương Cung còn có một vị khách khanh trưởng lão không sai biệt lắm cùng với ngươi, hai người các ngươi nhất định sẽ có chung chủ đề trò chuyện, sẽ không cảm thấy tịch mịch. Ây, lão quản gia có một chút co khóe miệng lại, lão phu trở thành khách khanh trưởng lão của Thuần Dương Cung ngược lại là có thể, nhưng Lâm gia ta. Yên tâm, Long Thiên Tứ vung tay lên, hào khí can vấn nói, chúng ta cũng sẽ không chiếm đoạt gia tộc của ngươi, lão quản gia. Lời này nghe vào giống như có một chút bất thường. Vậy thì các gia tộc khác? À, người đang nói đến mấy con dê béo kia, Long Thiên Tứ gật đầu một cái, nói, gia chủ của những gia tộc khác sẽ bị chém đầu răn chúng bên đường, áp giải toàn bộ những kẻ tham dự tạo phản, tham dự bạo động cũng bỏ tù toàn bộ, về phần những người khác, tịch thu gia sản tiền tài, hủy bỏ võ công, lưu đày đến những nơi khác, từ nay về sẽ không còn những gia tộc kia. Tài nguyên tu luyện của bọn hắn cũng thuộc về chúng ta. Mặc dù bị phong tỏa nhiều năm như vậy, nhưng bọn hắn vẫn có một chút đồ tốt, hôm qua lão phu tự mình đi xét nhà, lại còn thực sự tìm ra mấy kiện đạo binh hạ phẩm. Lão quản gia yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, ông trời ơi, hắn vốn còn muốn cầu tha thứ cho các gia tộc khác. À còn có, ta không biết quan hệ ở giữa các gia tộc các ngươi là như thế nào, nhưng hẳn là sẽ có mâu thuẫn chứ. Ta ở bảo khố của Hạ gia còn có Mặc gia, Lục gia được bảo vật của Dương gia cùng với Lâm gia, ở bảo khố của Vân gia cùng với Ngụy gia, nơi đó Lục gia được bảo vật của Mặc gia cùng với Lâm gia, ở bảo khố của Dương gia cùng với Lý gia, nơi đó Lục gia được bảo vật của Hạ gia cùng với Lâm gia, ở bên trong 8 cái gia tộc cơ hồ mỗi nhà đều có đồ vật của Lâm gia các ngươi. Không biết có phải là ảo giác của ta hay không? Lâm gia các ngươi sẽ thường xuyên bị người ta đoạt đồ vật sao? Long đại ca, lão quản gia nghĩa chính ngôn từ, nghĩa bạc phân thiên, lộ ra một thân chính khí nói, xin hãy nghiêm trị những loạn thần tặc tử này. Giết hết tất cả, nhìn lão quản gia nổi giận đùng đùng, Long Thiên Tứ hài lòng gật gật đầu nói, xem ra Lâm lão đệ ngươi có tư tưởng giác ngộ chính trị rất cao, không tệ không tệ. Hãy bảo trì cái trạng thái này. Việc chém đầu gia chủ các gia tộc khác liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, lão quản gia gật đầu nặng nề một cái, trên mặt còn mang theo nộ khí rõ ràng, mà thẳng đến sau khi Long Thiên Tứ rời đi, vị lão quản gia có kinh nghiệm phong phú này lập tức buông lỏng, lão quản gia còn có thể không hiểu sao. Nếu muốn đầu nhập vào triều đình, như vậy liền tuyệt đối không thể từ chối sự tình tràm thảo các gia tộc khác, lời nói của Long Thiên Tứ đơn giản chỉ là lấy cớ cho lão quản gia mà thôi. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu với nhau, không bằng nói, nếu như lão quản gia mới vừa rồi không có tỏ rõ thái độ, nói không chừng lão thất phu kia sẽ trực tiếp trở mặt. Đây cũng không phải là do ta bất nhân bất nghĩa, lão quản gia lắc đầu, nghĩ lại, kỳ thật quan hệ giữa 9 đại gia tộc Cửu Long thành vốn cũng không tốt. Chỉ là gần đây tất cả người trẻ tuổi muốn liên hợp với nhau mới có dấu hiệu hòa hoãn, ở niên đại của lão quản gia, 9 đại gia tộc thế nhưng là động một chút lại đánh chết đánh sống. Vào thời khắc hạ thủ tuyệt đối sẽ không có một chút xíu do dự, nói một cách khác, ta đây không phải chính là báo thù rửa hận cho tiên tổ hay sao? 9 đại gia tộc, về sau nói thế nào cũng nên đến phiên Lâm gia ta một nhà độc quyền, đúng vậy, ý niệm tới đây, lão quản gia lập tức vui tươi hớn hở nhìn ra chủ nhà mình. Thế cục hiện tại là vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa đã đạt đến một cái cấp độ không thể không hành động, không sai. Sư huynh, muội dự định đi một chuyến đến Phật môn. Ta từ chối, nhìn về mặt quật cường nhìn mình chăm chú của Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch không nói hai lời chính là đưa hai tay ra ở trước mặt tạo thành hình chữ X, dùng cái hành động này để biểu đạt ý chí kiên định của mình, nói đùa gì thế, ta thật vất vả mới hóa can qua thành Ngọc Bạch với nhân vật chính, muốn đi đến Phật môn. Đây cũng không phải là chuyện đùa, lấy quan hệ giữa Thuần Dương Cung cùng với Phật môn trước mắt, Trần Tiêm Tiêm đi đến đó nhỡ bị Phật môn giam giữ thì sao? Sư huynh, muội, ta từ chối. Thế nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết, Trần Khuynh Địch nói một cách nghiêm túc, Tiêm Tiêm sư muội, Thuần Dương Cung bồi dưỡng muội cho đến nay, lần này muội đi đến Phật môn, vạn nhất một đi không trở lại thì làm sao bây giờ? Nếu như sư huynh lo lắng ta gia nhập vào Phật môn... Nói nhảm, Trần Khuynh Địch vung tay lên nói, ta là lo lắng Phật môn trói muội lại. Muội quên rồi sao, trên người của muội còn có một cái xưng hô Phật tử đây, ta nói cho muội biết, đừng có tưởng đám lừa chọc Phật môn kia là người tốt, hiện tại bọn hắn còn có một chút giới hạn. 1000, 2000 năm trước chính là không có một chút danh giới nào, Trần Khuynh Địch đương nhiên là cũng không có nói quảng. Nhìn bảo điện đại hùng rộng rãi nguy nga ở bên trên Tu Di Sơn liền biết, năm đó Phật môn đã làm qua không ít sự tình cướp bóc. Nếu không chỉ là hoàng kim gom góp được từ những tòa Phật tự kia là không đủ dùng, Người thật sự cho rằng một đám hòa thượng có thể sử dụng hoàng kim góp nhặt trong mấy ngàn năm phủ kín một tòa núi lớn hay sao? Huống chi theo tình báo đáng tin, Phật môn vào lúc mới thành lập đã có nhiều hoàng kim như vậy, có trời mới biết năm đó bọn họ đã làm cái gì, so sánh với nhau thì đạo môn có vẻ mộc mạc hơn không ít. Mặc dù Bát Cảnh Cung cũng rất hùng vĩ, nhưng địa phương tráng lệ cũng không phải là đạo quan, mà là cảnh sắc chung quanh Bát Cảnh Cung, đây là do thiên địa hóa thành. So với bảo điện hoàng kim của Phật môn tận lực truy cầu hùng vĩ và to lớn thì càng nhiều hơn mấy phần tự nhiên, hơn nữa còn rất tiết kiệm tiền. Từ điểm này người giang hồ liền có thể nhìn ra phong cách của hai mạch đạo Phật, cảm nhận của mọi người đối với đạo môn là không tệ, người ta không phô trương không lãng phí. Về phần Bát Cảnh Cung, người ta có thực lực mạnh như vậy, chiếm cứ một tòa phong thủy bảo địa cũng là chuyện đương nhiên, nhưng Phật môn thì lại không giống. Đối với Phật môn, cảm nhận của mọi người đều là lũ nhà giàu. Buổi trưa nhìn về phương hướng Tu Di Sơn, toàn bộ Tu Di Sơn đều là sáng trưng. Như vậy ai mà chịu nổi? Huống chi còn có đạo môn mộc mạc làm tấm gương, cho nên trừ bỏ những người tin Phật, tuyệt đại đa số người giang hồ đều cảm thấy khó chịu với Phật môn, người mạnh thì mạnh, nhưng có thể khiêm tốn giống như đạo môn hay không, nhất định phải phô trương cho lớn như vậy sao, khiến cho người ta nhìn càng thêm ghen ghét đỏ mắt, làm sao còn có hảo cảm gì để nói. Đương nhiên, Phật môn vẫn rất bình tĩnh, đối với những người giang hồ này thái độ của Phật môn vĩnh viễn chỉ có một cái, người có thể hâm mộ, nhưng ta chính là không thay đổi. Các người hâm mộ giải thích rằng Phật môn ta chính là kinh doanh rất không tệ, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Sư huynh, nhìn Trần Khuynh Địch vui buồn thất thường nói ra lịch sử quang vinh của Phật môn, dùng sức bôi đen bọn họ, khẩn trương vạn phần, Trần Tiêm Tiêm không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên che miệng cười một tiếng. Yên tâm đi sư huynh. Muội cũng không muốn đi một mình. Hả, thanh âm của Trần Khuynh Địch im bặt mà dừng, không muốn đi một mình. Không phải là muội có sư huynh hay sao? Trần Khuynh Địch giật mình một cái, ta cũng đi, dừng lại một chút, Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra thần sắc suy tư, muội nói thật là hay, ta cũng không thể tùy tiện đi, nếu như đi đến cái địa phương Phật môn quỷ quái kia nói không chừng sẽ không về được, đám lửa chọc kia nói không chừng sẽ mai phục ta, mà vị phương trượng Phật môn kia, không thể không thừa nhận, kích toái mệnh tinh được gọi là trí cường giả không phải là không có đạo lý. Cho dù bây giờ Trần Khuynh Địch tự tin có thể đi ngang ở trong hỏa luyện kim đan, đánh không thắng cũng sẽ không thua, nhưng thật sự muốn đối chiến với cường giả kích toái mệnh tinh. Ở trong vòng 3 chiêu đoán chừng đã bị đánh chết rồi, coi như cầm theo xích tiêu kiếm cùng với đô thiên tọa, nhiều lắm cũng chỉ chống được 10 chiêu, sau đó cũng sẽ bị đánh chết. Muốn đi đến Phật môn, tối thiểu ở phía bên mình cũng phải có một vị trí cường giả, thánh thượng đại càn, đừng nhìn thấy tên kia hiện tại uy phong bát diện. Nhưng trên thực tế cũng bị vây ở kinh thành, không thể xuất động một cách tùy tiện, lần trước đối phó với tà thần ở Nam Cương là vẫn được. Nhưng nếu như đối phó với Phật môn xem như một trong 10 đại thánh địa võ đạo, tuyệt đối sẽ dẫn tới sự cắn trả của các thế lực trong thiên hạ, cuối cùng sẽ bị liên hợp tấn công. Nghĩa phụ tiện nghi nhà mình lại không thể góp sức, nếu như có hắn, ta làm sao còn phải đắn đo, sư muội hãy nghe ta, chúng ta tạm thời chờ một chút, chờ sau khi nghĩa phụ tiện nghi trở về. Chúng ta lại đi đến Phật môn, đến lúc đó muội coi như là muốn đập Tu Di Sơn cũng không thành vấn đề. Khụ khụ, Trần Tiêm Tiêm lúng túng khoát tay áo, nhưng sư huynh. Không nhưng nhị gì cả, Trần Khuynh Địch nói một cách nghiêm túc, hiện tại đi đến Phật môn mà nói là có áp lực rất lớn. Muội hiểu rồi, Trần Tiêm Tiêm gật đầu một cái, hỏi, nhưng sư huynh có biết tông chủ khi nào mới trở về hay không? Nếu như phải đợi đến 10 năm sau thì sao, đối với nhân vật thần tiên như tông chủ mà nói, 10 năm bất quá cũng chỉ là một cái búng tay. Nhưng muội lại không thể ngừng chân 10 năm ở trước sinh tử quan, muội phải cố gắng đột phá, muội biết lần này đi đến Phật môn sẽ có nguy hiểm, nhưng muội vẫn cảm thấy là có cơ hội. Nói năng bậy bạ. Ta không quan tâm đến việc muội cảm thấy, không cho phép muội đi. Bất quá muội nói cũng đúng, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, yên tâm, chờ đến khi ta kích toái mệnh tinh liền dẫn muội đi đến Phật môn, trông cậy vào nghĩa phụ tiện nghi trở về, không bằng trông cậy vào ta đột phá, nói không chừng qua 2-3 tháng nữa ta sẽ đột phá thì sao, Trần Khuynh Địch, ngươi cho rằng kích toái mệnh tinh là rau cải trắng hay sao, Trần Tiêm Tiêm muốn nói như vậy, nhưng khi nghĩ đến kinh lịch huy hoàng của sư huynh, lại không tự chủ mà ngậm miệng lại, thậm chí ở trong lòng còn có một chút tin tưởng. Tin rằng Trần Khuynh Địch sẽ nhanh chóng đột phá đến cảnh giới trí cường giả. Toàn thân chấn động, Trần Tiêm Tiêm bỗng nhiên lắc đầu, sau đó nhìn về phía Trần Khuynh Địch lần thứ 2, nói, sư huynh nói đúng, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình.